Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 253, chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông ngoại biết Trường Vũ vì mình mới hủy hôn, chắc chắn sẽ tức giận. Cái gì? Lý Bách có chút không phản ứng kịp, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, quay đầu nhìn vẻ mặt khó coi của hai người. Lý Bách như bị lây nhiễm, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lý Bách hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười. Tôi không biết, còn có chuyện này, người trẻ tuổi mà, có một số chuyện có thể không muốn nói với chúng ta là người già. Ông cụ Hứa nói, con cháu tự có phúc của con cháu. Chúng ta tuổi đã cao, cũng nên hưởng phúc rồi. Ông Lý à, cũng bớt lo lắng đi. Người cấp dưới cũ của ông này, con người vẫn được, có năng lực. Tác phong cũng chính trực, đáng tiếc là thời trẻ chỉ lo bảo vệ đất nước, không giáo dục tốt con cái, thế hệ sau đều không ra gì. Lý Bách thở dài, thủ trưởng nói đúng, Triệu Trường Vũ như rơi vào hầm băng, không biết mình đã rời khỏi nhà họ Hứa như thế nào. Lý Bách hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi người, tôi không muốn nói nhiều. Các người đi đi, Diêu Phi Yến cầu xin. Ông ngoại, ông đừng như vậy, Trường Vũ từng có hôn ước, cũng không phải chuyện gì to tát, huống hồ người ta bây giờ sống tốt thế, Trường Vũ còn giúp cô ta nữa. Diêu Phi Yến nhìn Cố Xương cười nói vui vẻ với những bà phu nhân kia. Những người trước đây cao cao tại thượng, đối mặt với Cố Xương lại cười vô cùng hòa ái thân thiết. Còn cô ta thì chẳng ai hỏi han. Cổ khởi can đảm đi lên bắt chuyện, kết quả lại bị tùy tiện đuổi đi. Ánh mắt Cố Xương khẽ liếc qua như đang chế giễu sự tự mình đa tình của cô ta. Diêu Phi Yến vô cùng xấu hổ, chỉ cảm thấy mình như trở thành một chú hề. Nghe lời cháu gái nói, Lý Bách vô cùng thất vọng, quả nhiên vẫn bị mẹ cô ta làm hư. Nếu các người đường đường chính chính, sao phải giấu tôi? Lý Bách chỉ nói một câu, Diêu Phi Yến nhất thời không nói nên lời, há miệng, vừa định nói gì đó thì nghe Triệu Trường Vũ nói, ông ngoại, là lỗi của cháu, ông đừng trách Phi Yến. Lý Bách hừ lạnh, tất nhiên tôi biết là lỗi của anh, tôi không muốn nói nhiều, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy các người. Ra ngoài, Triệu Trường Vũ đành phải kéo Diêu Phi Yến rời đi trước. Diêu Phi Yến không biết phải làm sao. Trường Vũ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đây là lần đầu tiên ông ngoại đối xử với cô ta như vậy. Đồng thời, cô ta cũng có chút ấm ức. Trường Vũ chỉ hủy hôn thôi mà. Có vấn đề gì đâu. Kết hôn rồi còn có thể ly hôn. Trường Vũ chỉ thích cô ta thôi. Sao ông ngoại không thể hiểu được chứ? Về nhà trước đã. Triệu Trường Vũ nhẫn nhịn sự bực bội nói, kể từ khi biết Cố Xương đã gả vào nhà họ Hứa, Triệu Trường Vũ chỉ cảm thấy không có chuyện gì là suôn sẻ. Những chuyện từng lo lắng, dường như đang dần ứng nghiệm. Triệu Trường Vũ hoang mang, không biết tại sao mình lại rơi vào bước đường này, nhưng anh ta đã không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước. Cố Xương hoàn toàn không biết mình đã trở thành cái bóng của Triệu Trường Vũ. Nhìn sắc mặt khó coi của họ khi rời đi, đặc biệt là Triệu Trường Vũ, sắc mặt xám xịt, không biết đã phải chịu đả kích gì. Cố Xương rất vui, cô biết ông nội Hứa đang chút giận thay cô. Dù sao chuyện nguyên thân bị Triệu Trường Vũ bỏ rơi để cưới người khác, cả đại đội đều biết. Chắc chắn không thể giấu được ông cụ Hứa. Cách chương.